Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, sau khi chiến tranh kháng Tống đã kết thúc thắng lợi, quan Thái tế Lý Thường Kiệt và Lê Văn Thịnh đã có buổi nói chuyện với nhau vô cùng tâm đầu ý hợp. Lê Văn Thịnh rất xúc động được Lý Thường Kiệt dành cho tình cảm đặc biệt. Ông được quan Thái tế mang bình rượu quý ra khoản đãi. Hai người cùng nói về những lý do để chiến thắng quân giặc. Trong đó có một kỳ mưu là dùng thất rượu sơn thần để dọa quân lính giặc vì chúng rất sợ ma, sợ thần. Lê Văn Thịnh đã kể cho Lý Thường Kiệt về lai lịch bài thơ mà quân ta dùng để thay cho lời thần trách mắng quân giặc. Hóa ra bài thơ ấy đã được sử dụng từ trận kháng chiến chống quân Tống năm 981. Đây là lần thứ hai quân ta sử dụng bài thơ này. Rất may, quân giặc không hề hay biết mà vẫn run sợ, dã rời, tinh thần bại hoại. Trong trận kháng Tống lần này, người ngâm bài thơ ấy chính là Hoài Hương Hầu với một chất giọng xuất thần. Xuất xứ của bài thơ cũng được đề cập và suy đoán trong câu chuyện. Trải qua thời gian, lời của bài thơ ấy mãi mãi là những lời nói linh thiêng của sông núi và trong dân chúng, lời ấy vẫn mãi là của thần. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Các quan sợ hãi súng vào can, trong đó có viên giám sát ngự sử là Thái Phụng Hy, sau khi đã có lời can gián trước triều đình, còn viết sớ dâng lên. Trộm nghĩ, từ khi giao chỉ chưa hàng, người Trung Hoa sĩ diện không chấp nhận thua trận, coi hòa ước giữa hai bên là hàng ước của bên ta. Ta đem quân đánh thì chỉ mới đánh một góc mà binh phu đã chết dọc đường nối tiếp nhau. Phí của nước kế hàng ức hàng vạn. Trong 2 năm nay thật là lao khổ, thế mà chỉ được đất vài châu. Đất ấy cũng chỉ là chỗ sơn cùng thủy tận, đầy ác thú và lam chướng. Người ấy, đất ấy, nếu có được cũng chẳng có ích gì cho thiên hạ. Tể tướng Ngô Sung, người vốn chủ hòa, thấy tình thế đã đến, vội dâng biểu mừng nhà vua, đã dẹp yên An Nam và đã lấy được Quảng Nguyên. Thấy tình thế không thuận, Tống Thần Tông xuống chiếu bãi binh và sai đổi châu Quảng Nguyên thành Thuận Châu và Thăng Quang Lang lên hàng huyện, tức là sáp nhập hai châu của Đại Việt vào đất Tống. Lại nói Quách Quỳ sau khi đã cho quân lui về đường biên quy ước, lại báo cho bên ta biết ngày chính thức rút quân. Lý Thường Kiệt hội các tướng lại cho biết, giặc sẽ bất ngờ rút quân vì sợ ta chặn đánh. Ta không có chủ đích ấy, nhưng các tướng phải sẵn sàng. Giặc rút tới đâu, áp quân tới đó. Tuy nói cho giặc quản hai châu Quang Lang và Quảng Nguyên, song quả thực Quang Lang là ít hầu của ta. Nếu giặc đóng tại Quang Lang thì việc chúng trở lại Thăng Long vẫn nằm trong mưu nó. Do vậy ta phải lấy lại Quang Lang ngay sau khi đại quân Tống đã rút qua biên thủy. Cho dù nếu vì việc ta lấy Quang Lang quân Tống quay lại, ta đã có cách trị chúng. Quả như Lý Thường Kiệt dự đoán, Quách Quỳ không báo cho quân chúng biết ngày nào rút quân. Và một đêm bất chợt, Quách Quỳ ra lệnh lập tức rút quân. Quân bộ quân kỵ không kịp sắp xếp, hoảng hốt đạp xéo lên nhau, tranh lấy đường đi, tựa như một cuộc chạy trốn. Lý Thường Kiệt theo dõi, thấy Quách Quỳ đã đưa quân ra khỏi Lạng Châu, liền cho quân tiến lên đóng giữ Động Giáp Chi Lăng, rồi kéo quân đánh úp chiếm lại Quang Lang. Hai viên trị huyện là Hồ Thanh và Tuần Phòng là Trần Tung đều hoảng hốt bỏ chạy. Như vậy, quân ta lấy lại Quang Lang không tốn một mũi tên, không mất một giọt máu. Thế nhưng tin này mãi 5 tháng sau, tức tháng 7 năm Đinh Tỵ 1077, ty chuyển vận Quảng Tây mới tâu về triều, có dò được tin quân Giao Chỉ hiện đóng ở ngoài huyện Quang Lang. Tống Thần Tông tỏ ra thất vọng hạ chiếu, huyện Quang Lang đã bị Giao Chỉ đánh úp và chiếm mất rồi, chưa thấy lộ Quảng Tây xử trí làm sao. Từ đó qua ải Quyết Lý đến Thuận Châu Quảng Nguyên không xa, coi khéo lại không thể cố thủ được. Phải làm sao cho không tổn quốc uy. Liền đó trị tội hai quan chức đã bỏ thành Quang Lang trốn chạy. Trong đó Trần Tung bị án chém, Hồ Thanh bị đầy ra đảo Sa Môn. Tiếp đó, Lý Thường Kiệt phao tin sắp đưa quân chiếm lại Quảng Nguyên, nhà Tống cho quân phòng bị và cai trị chặt chẽ, kể cả việc đưa tù phạm đến Đào Vàng. Lại nói Dương Tùng Tiên đã nhiều lần đưa quân thủy tiến vào, bị Lý Kế Nguyên đánh bại, sau y đành quay về cố thủ tại cửa sông Đông Kinh. Mãi khi chiến tranh kết thúc rồi vẫn chưa biết, vua Tống phải sai người đi gọi về. Sau chiến tranh, Tống Thần Tông sai kiểm điểm số quân và số ngựa còn lại, cả thảy chỉ còn 23.400 lính và 3.174 con ngựa, so với binh uy lúc ra đi hơn 10 vạn, 100.000 và số ngựa là 1 vạn con, 10.000 con. Tính ra tổn phí cho cuộc chiến tranh hết 5.190.000 lượng vàng. Thời gian quân Tống vào xâm lược nước ta từ cuối năm Ất Mão 1075 đến gần hết mùa xuân năm Đinh Tỵ 1077 cộng là 15 tháng thì chấm dứt. Nhờ sự đoàn kết muôn người như một từ triều đình đến dân chúng nên cuộc chiến đã kết thúc thắng lợi. Cả nước đều hân hoan, triều đình ban chiếu khải hoàn và tha tô thuế cho các vùng bị quân giặc tàn phá. Quân Tống đã thua phải rút quân về, nhưng người Tống cứ huênh hoang, giao chỉ đã hàng hoặc bình xong giao chỉ. Sau này trong sách Tống Lý Bang Giao của hai ông họ Trình là Trình Di và Trình Hạo đánh giá về cuộc chiến tranh này có đoạn viết: may được lời giặc nói nhún, liền nhân đó giảng hòa, nếu không có lời quy thuận ấy của giặc thì làm thế nào? Chiến tranh kết liễu, mọi công việc trở lại bình thường. Bữa nọ, sư phó Lê Văn Thịnh sang dinh quan thái tể Lý Thường Kiệt định bàn đôi việc. Vừa trông thấy binh bộ thị lang quan thái tể đã reo lên: may quá, ta có việc đang muốn gặp ông. Bẩm quan thái tể có điều gì cần sai bảo. Vừa qua triều hội, nhân kháng Tống thắng lợi, các quan xin nhiếp chính hoàng thái hậu và hoàng thượng cải niên hiệu. Bên văn ban dâng 4 chữ: anh vũ chiêu thắng. Nghe được đấy. Dạ, các quan bàn mãi mới bật ra được cái danh đó. Bẩm, chiến tranh đã mãn, công việc bên binh bộ cũng không đến nỗi căng lắm. Hạ cấp muốn xin quan thái tể cho bớt việc bên binh bộ để có thì giờ chuyên lo việc học cho nhà vua. Việc học hành của hoàng thượng thế nào? Nghe nói ngài siêng học và thông tuệ lắm, có phải không? Dạ đúng như thế, nếu hạ cấp không chuyên nhất e rằng không đủ sức hầu giảng nhà vua trong 1-2 năm tới. Việc học là phải đi đôi với hành, nếu chỉ chuyên chú vào kinh văn, ta ngại sẽ biến đầu óc con người trở nên trì bế, yếm thế. Quan thái tể dạy rất đúng, hạ cấp vẫn cố gắng đi theo hướng đó. Vậy chứ ông muốn thôi hẳn công việc bên binh bộ chăng? Không thôi được đâu, ông có tư chất của một bậc chí tướng, đời nào ta thả ông ra. Nhưng có một việc này, ông phải giúp ta, đành rằng phải dành nhiều thì giờ hầu giảng hoàng thượng. Tuy nhiên, việc cải cách bộ máy trong triều lúc này cần lắm. Các quan đến tuổi về hưu mà người thay thế chưa có, không thể lấy chân tập tước cha truyền con nối cho vào bộ máy được. Đành rằng tập tước mà có tài vẫn cho thi tuyển, đậu thì lấy, không đậu thì chỉ cho ăn lộc và giữ cái tước hờ thôi. Phải chọn người tài trong nước, mở khoa thi để chọn cũng là một cách. Nhưng trong dân còn tàng ẩn nhiều bậc kỳ tài lắm. Phải làm sao kiếm tìm cho ra những người như thế để đưa vào bộ máy cai trị thì nước mới có cơ hưng vượng lên được. Vì vậy, ta muốn ông giúp thêm một tay với ông Bình Chương. Ta trọng ông ấy vừa có tâm vừa có tài, nhưng tuổi cao, sức lực có hạn. Cho nên, ông thử bàn với ông cụ xem có cách nào tuyển dụng được nhiều nhân tài. Cả việc thi cử cũng phải đưa vào quy củ. Chẳng lẽ thi được một khoa rồi bỏ lửng sao? Dạ, việc thi cử thì đã có đôi lần quan Bình Chương bàn kỹ với hạ cấp. Tuy vậy, phải chờ lớp học trong Quốc Tử Viện đủ sức đã thì mở khoa thi mới có thí sinh ạ. À, thì ra ông Bình Chương với ông đã tính cả rồi. Vậy ta yên tâm. Thật ra, con người phải lý cái trí làm đầu. Trí mà không khai được sẽ luẩn quẩn, chẳng biết đầu cuối nào mà mò. Lý Thường Kiệt tự nhiên vui hẳn lên. Ông bảo Lê Văn Thịnh, cứ ngồi chờ một lát. Ta đi tìm cái này, ra ngay đây. Thoáng ông bê ra một chiếc lọ sành men màu ngọc bích, hoa văn lá đề. Chiếc lọ chỉ to bằng 2 vốc tay. Ông nâng nó bằng 2 tay đặt lên kỷ và nói: Đây là lọ rượu tiên đế ban cho ta hồi đi đánh Chiêm Thành năm Kỷ Dậu 1069. Khi ta truy đuổi đến giáp biên thủy Chân Lạp mới bắt được chế củ đem về nộp hoàng thượng. Đận ấy, chế củ trục mạng bằng Ba Châu, Địa Lý, Bố Chánh, Ma Linh. Sau lễ hiến phù ban thưởng công trạng, ta được hoàng thượng phong phụ quốc thái úy, giao thủ chư trấn tiết độ đồng trung thư, môn hạ thượng trụ quốc thiên tử nghĩa đệ và ban cho vò ngự tửu này. Vì là rượu quý nên ta cứ để dành. Nhân bữa nay có ông, ta vui giao uống với nhau để mừng công cuộc kháng Tống thắng lợi. Nói xong, Lý Thường Kiệt mở nắp vò. Mùi rượu thơm ngon khác lạ, khiến cánh mũi hai người cứ phập phồng. Lý Thường Kiệt rót đầy vào hai chiếc bát tràng, chân đế thấp, nom như một chiếc nấm màu thanh thiên. Ông đưa tận tay mời Lê Văn Thịnh một bát và cùng nâng bát lên. Ông nói, chúc anh linh tiên đế siêu thoát, phù hộ cho dân nước. Chúc đương kim hoàng thượng chóng trưởng thành, nối được chí cha ông. Chúc nước Đại Việt hùng cường. Nhìn vào tận mắt Lê Văn Thịnh, ông tiếp, ta chúc ông mãi mãi là trợ thủ đắc lực của hoàng thượng. Lê Văn Thịnh vô cùng xúc động, ông thật không ngờ lại được quan thái tể dành cho đặc ân này. Lê Văn Thịnh hai tay nâng bát rượu lên ngang trán, nói, kính chúc quan thái tể sức khỏe dẻo dai, để mãi mãi là cột trụ vững chắc cho nước nhà, để không kẻ thù nào dám nhòm ngó núi sông ta. Hai người uống cạn, không khí thật là ấm áp. Lát sau Lý Thường Kiệt lên tiếng. Này, cái câu nói tưởng như đùa của Phụng Càn Vương rằng, giặc sợ ma, sao ta không đem ma ra mà nạt? Sau đó quốc sư Hoài Tín bảo, tại sao không mượn oai thất diệu sơn thần ra mà dọa giặc? Rồi sư cho biết cách để làm như là thần xuất hiện, và được ông thực hiện thật là mãn ý. Ta cho đó cũng là một kỳ mưu, vì rằng có được chứng kiến tinh thần binh lính giặc dã rời thế nào mới hiểu được giá trị của kế đánh giặc bằng tâm linh của đại sư. Chao ôi, trận ta tập kích vào trại quân Triệu Tiết, binh nó cứ ngỡ quân ta là quân của thần núi, nên chúng rụng rời hết cả. Quân ta chém đầu giặc như chém chuối, khắp một cánh đồng bao la, ngập xác giặc. Khi đạp lên những thi thể giặc còn nóng hổi, cứ trải dài dưới chân, đến như ta mà còn dựng cả tóc gáy. Lại rót thêm bát nữa, Lý Thường Kiệt cười vui thoải mái, lại còn uống tới bát rượu thứ hai nữa chứ. Đây quả là một ngoại lệ đối với một võ tướng vốn chỉn chu, nghiêm cẩn và kiệm lời. Như là một sự thăng hoa, ông hỏi Lê Văn Thịnh, vậy chứ ông nói lại cho ta hay về lai lịch vị thần mà ông bảo ta cầu xin bữa đó. Để rồi còn phải có biểu xin nhà vua ban tước cho thần, và đích thân ta với ông phải đến tạ thần nữa chứ. Lê Văn Thịnh tỏ vẻ ngạc nhiên, hôm đó hạ cấp đã thua với quan thái tể rồi cơ mà. Đầu óc ta lúc ấy để hết vào việc phá giặc, ta chỉ nhớ ông bảo cầu thần mà vị thần này ngày xưa trong cuộc kháng Tống năm Tân Tỵ 981, hoàng đế Lê Hoàn đã cầu và được thần giúp thắng giặc mỹ mãn. Ta cứ nghe đến thắng giặc là bằng lòng ngay thôi, chứ chẳng để tâm đến điều gì khác nữa. Hạ cấp lại có duyên được hầu kể cho quan thái tể nghe một lần nữa. Dạ, theo thế truyền, thì năm Tân Tỵ 981, hoàng đế Lê Hoàn cùng tướng quân Phạm Cự Lượng chống nhau với tướng giặc là hầu Nhân Báo, Tôn Toàn Hưng tại cửa sông Đồ Lỗ. Hai bên đối lũy găng lắm. Đêm vua ngủ mơ, thấy bóng dáng hai người từ trên sông cùng vái và nói, hai anh em thần, anh là Trương Hống, em là Trương Hát, trước kia là bộ tướng của Triệu Việt Vương, lăn lộn đánh dẹp giặc giữ bốn phương mới có được thiên hạ. Sau vì Lý Phật Tử dùng mưu gian chiếm mất nước rồi xưng đế, lại biết anh em thần là tướng cũ của Triệu Vương nên cho vời. Anh em thần vì nghĩa không thể thờ kẻ đã giết chủ cũ của mình nên cùng uống thuốc độc mà chết. Thượng đế khen hai anh em là kẻ trung thần, ban cho chức tướng quân thần bộ, thống lĩnh kỵ binh. Nay thấy quân Tống vô cớ xâm phạm bờ cõi, anh em thần đến xin giúp nhà vua cùng đánh giặc để giữ nước cứu sinh linh. Vua thức dậy gọi Tả Hữu đến kể lại chuyện thần muốn giúp đánh giặc. Hai quan đều lấy làm mừng, lập tức thiết lập lễ cầu thần phù hộ. Thế rồi vào nửa đêm hôm sau, trời bỗng nổi gió mưa sấm chớp, cây đổ ầm ầm, trại giặc bị gió lốc cuốn đi, quân Tống chết ngổn ngang, mưa chợt tạnh, gió ngừng thổi. Tự nhiên, nghe tiếng thần từ trên trời cao ngâm bài thơ như quan thái tể đã biết. Nghe lời thần mắng trách sau khi vừa của phạt, chạy giặc còn sót đứa nào đều hồn bay phách lạc, trốn chạy tan vỡ hết. Phá giặc xong, Hoàng đế Lê Hoàn nhớ công hai anh em thần, liền phong cho người anh Trương Hống là Khuất Địch Đại Vương, lập đền thờ ở sông Như Nguyệt, chính là ngôi đền quan thái tể đã vào lễ cầu thắng trận đó. Còn người em Trương Hát được phong là Uy Địch Đại Vương, lập đền thờ tại cửa Tam Giang. Hai ngôi đền tới nay vẫn còn linh lắm, dân trong vùng cầu gì được nấy. Lý Thường Kiệt gật gật đầu nói, nhưng mà đêm ấy, ta nghe giọng thơ ngâm cứ văng vẳng như từ trên trời cao vọng xuống, mà cái giọng ông ngâm nghe nó linh dị như giọng của thần vậy. Lê Văn Thịnh vội phân bua, bẩm, không phải hạ cấp đọc, đó là giọng của Hoài Hương Hầu mà quan thái tể đưa từ Nghệ An về đó. Hạ cấp đã thử giọng tới hơn chục người, vẫn không được. Tới lúc nghe cái giọng của hầu này, thấy là lạ, cho đọc thử mấy lần, uốn mãi, dần dần thấy được. Bấy giờ mới cho hầu học thuộc bài thơ thần để ngâm vào đêm đó. Thật không ngờ, hầu ấy ngâm lại xuất thần, đạt tới sự linh dị ghê gớm. Ông cho ta hỏi thật, tại sao ông lại chọn bài thơ thần này để ngâm? Dạ bởi, nghe nó thiêng liêng lắm. Nó xác định chủ quyền của một nước, mà cái quyền ấy đã do trời phân định, không người nào có thể cãi được. Nếu kẻ nào chống lại mệnh trời, ắt phải gánh lại di họa như thần cảnh tỉnh. Nó cũng đúng với thuyết thiên mệnh của Nho giáo. Ấy là thuận thiên, giả tồn, nghịch thiên, giả vong. Hay hay lắm, nếu vậy ông không sợ đám tướng giặc gặp những đứa có học nó biết thì mưu mình bất thành sao? Bởi bài thơ này, thần đã đọc một lần vào năm Tân Tỵ, khiến quân Tống tan rã. Hẳn người Tống phải nhớ đời chứ. Bẩm cái đó quan thái tể khỏi lo, người Trung Hoa vốn tự phụ và kỳ thị lắm. Những cái gì ngoài Trung Hoa, họ không để tai để mắt tới đâu. Dưới gầm trời này, chỉ có họ là nhất, chỉ có họ là đúng. Ví như họ đem quân vào xâm lấn cõi bờ mình, thì đích thị họ là giặc rồi, nhưng họ lại cứ gọi ta là giặc. Ta đánh lại kẻ xâm lược, thì họ bảo ta là nghịch mệnh, dám chống lại thiên tử. Lý Thường Kiệt cười vui hỏi lại, nhưng ta ngờ rằng thần năm Tân Tỵ 981 cũng tựa như thần năm Đinh Tỵ 1077 vậy. Bẩm, nếu đúng như thế, cũng là do thần xui nên vậy. Như thế thì bài thơ trên cũng phải do người làm ra chứ. Vâng, đúng thế, nhưng cái tứ kia chắc là xuất thần, tức là mượn ý của thần mà tác vào đó thôi. Xét định lịch sử 100 năm trước, ông có đoán là ai làm ra bài thơ linh dị này không? Dạ thời đó, có hai bậc đại lão thiền sư mà Hoàng đế Lê Hoàn nhất các việc lớn đều tham vấn. Ai vậy? Dạ, đó là sư Đỗ Pháp Thuận và sư Khuông Việt. Đáng lưu ý là đại sư Pháp Thuận rất tinh thông về lý số và sấm ký. Đại sư Pháp Thuận cùng người châu ái với Hoàng đế Lê Hoàn, chắc hai người gần gũi nhau lắm. Chẳng hạn khi Hoàng đế Lê Hoàn hỏi về sự vững bền của ngôi nước, sư liền đọc cho vua nghe bài Quốc Tộ, bài kệ đó vẫn còn truyền tới ngày nay. Xét khẩu khí bài này với bài thơ thần ngâm ở sông Như Nguyệt, khí văn na ná nhau lắm. Lê Hoàn khi mới lấy được nước từ nhà Đinh, ông băn khoăn không hiểu làm thế nào để giữ ngôi nước được trường cửu, bèn đem ý đó đến hỏi thiền sư Đỗ Pháp Thuận. Sư không trả lời mà đọc luôn bài kệ. Quốc độ như đằng lạc, nam thiên lý thái bình, vô vi cư điện các, xứ xứ tức đao binh. Dịch là, ngôi nước như vua dân vấn vít, muôn dặm trời nam ắt thái bình. Chốn miếu đường tham sân xả bỏ, bốn phương giặc cướp tự nhiên tàn. Hoàng Quốc Hải dịch. Ý nghĩa sâu xa của bài kệ, thiền sư muốn khuyên vua, muốn giữ vững được ngôi nước thì phải giữ được sự đoàn kết chặt chẽ muôn người như một, như những dây mây trong bụi mây cứ xoắn xuýt vào nhau. Thế thì ngàn dặm trời Nam sẽ được thái bình an lạc và bộ máy triều đình từ trên cao phải giữ được sự trong sạch. Cứ như thế thì còn phải lo gì chuyện loạn lạc bất an nữa. Bẩm, đó là sự suy đoán của kẻ hậu sinh thôi. Còn thế truyền đã nói là của thần, ta cứ để cho thần làm sở hữu chủ. dù của thần hay của người làm ra, bây giờ nó đều thuộc về hương hòa của Đại Việt rồi, lo gì ạ? Phải phải, ông nói chí phải. Lý Thường Kiệt bỗng cười vang lên, lại nói. Cứ như kiểu ông suy đoán, khéo hậu thế vài trăm năm nữa, lại gán cho ta làm bài thơ này không chừng. Bẩm, có thể lắm chứ, bởi tất cả đều do ý dân thôi. Ý thần nói cho cùng cũng đều là ý dân cả. Chợt Lê Văn Thịnh đắn đo. Hạ cấp xin được nói một điều rất công bằng, xin quan thái tể chớ cho là su nịnh. Ông cứ nói đi, biết đâu ta chẳng là kẻ ưa nịnh. Bẩm, trong cuộc phạt tống năm Ất Mão 1075 và cuộc kháng tống năm Bính Thìn 1076, Đinh Tỵ 1077, quan thái tể đã làm cho tể tướng Vương An Thạch phải ra đi. Tống thần tông lo đến bạc tóc, cả triều tống trao đảo bất hòa, sinh lực của nước tống suy giảm ghê gớm. Khi ra tay thì kéo quân đến tận xào huyệt nó, đánh đâu thắng đó, quân thù không kịp trở tay. Lúc trở về, đã biết ngay địch sẽ tới, lập luôn phòng tuyến ngăn giặc, không nghỉ lấy một ngày. Giặc vào cõi, bắt dừng ở đâu phải dừng ở đó, đánh cho bại hoại, đuổi cút về là phải kéo nhau về. Nghe nói, tuổi trẻ quan thái tể có cái chí muốn theo Vệ Thanh, Hoắc Khứ, lo đi xa vạn dặm để lập công, lấy được ấn phong hầu để làm vẻ vang cho cha mẹ. Kẻ hậu sinh này xin nói Vệ Thanh, Hoắc Khứ, so làm sao được với ngài? Ngài là bậc thiên cổ, kỳ tướng. Vệ Thanh là một danh tướng đời Hán, 7 lần đánh thắng Hung Nô. Hoắc Khứ là con của người em gái Vệ Thanh, cũng là một tướng giỏi đời Hán, đánh Hung Nô nhiều lần. Lý Thường Kiệt hơi nghiêm sắc mặt. Thế là ông hại ta rồi, công lao là của muôn người, của cả nước. Thử hỏi, nếu không có ông Bình Chương Lý Đạo Thành nắm quyền đại chính vững vàng, thời sao ta có hậu phương yên ổn? Thử hỏi, nếu không có hàng triệu người đắp lũy ải sông như nguyệt, thì kế của ta sao thực hiện được? Thử hỏi, Lý Kế Nguyên và quân thủy của ta không bại được quân thủy Tống để chúng tràn vào phối hợp được với nhau, sao ta giam được đại quân chúng tại Bắc Ngạn sông Như Nguyệt? Và nữa, không có sự chiến đấu gan dạ của mỗi người lính, sao ta dám xông thẳng vào đồn trại giặc mà đánh nó? Với biết bao thứ gộp lại, kể sao xiết. Nhưng trên hết, nếu nhiếp chính Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng không gan góc y chuẩn mà lại nhát sợ thoái lui, thì sức mấy mà ta đánh bại được quân Tống? Ta nói điều này ông nên nhớ, nếu ông còn có lòng quý mến ta, thì từ nay ông đừng nói các điều vừa rồi với ai cả. Quy công về cho một người chính là hại người đó. Lê Văn Thịnh hơi ngượng, ông nói nhỏ, hạ cấp thực lòng và rất công tâm. Nếu quan thái tể đã dạy thế, hạ cấp xin vâng. Như một lần cuối, chúc quan thái tể đã đuổi được giặc ra khỏi bờ cõi. Ông lại nói sai rồi, trách phận của ta chưa xong đâu. Bao giờ ta phải thu hồi lại toàn bộ đất đai mà quân thù đang tạm chiếm, khi ấy ta mới dám nhận lời chúc của ông. Lý Thường Kiệt cười xòa. Thế nhỉ, ông đã nhiều thì giờ hầu giảng hoàng thượng, nhưng cũng để nhiều thì giờ làm việc với quan Bình Chương bên Trung Thư Sảnh, kén cho được người tài đức vào bộ máy quốc gia. Lê Văn Thịnh ra về, lòng đầy cảm kích, vừa đi vừa tự nhủ. Ông ta mới thật sự là một bậc anh hùng chân chính, lập công không biết chán, nhưng lại không bám lấy chiến công. Các vĩ nhân xưa nay đều như vậy. Từ ngày kháng Tống kết thúc thắng lợi, trong nước chỗ nào cũng chỉ bàn tán về chuyện đánh bại Tống. Vua Cản Đức tuổi tuy nhỏ, nhưng hai mẹ con nắm giữ cực quyền, nên nhà vua cũng vỡ vạc ra được nhiều điều. Vua thường đem các tích sử ra hỏi thầy Lê Văn Thịnh, ví như tại sao tổ tiên ta lại phải chịu lệ thuộc nước Tàu lâu thế, kể tới hơn ngàn năm, hoặc tại sao mãi tới năm Canh Tý 40 sau công nguyên mới có người nổi dậy chống quân Đô Hộ, tại sao người ấy lại là đàn bà, vậy đàn ông nước ta thủa ấy không có tài cán gì chăng, và tại sao hai bà Trưng lại thua nhanh đến thế. Quan sư phó rất mừng là nhà vua đã quan tâm đến lịch sử, tìm hiểu đến rốt ráo của sự thắng bại, và tình cảm nhà vua vui buồn cùng với sự thắng bại của tổ tiên. Nhân đà này, ông sư phó muốn vun đắp cho nhà vua cái ý chí quật cường, ham học hỏi, gương sáng các đời,